Có vật này nơi tay, lần này coi như là Chương Đức Thành chết vô ích rồi. Trách nhiệm Dương Khánh lợi dụng người ngoài nhúng tay vào bên này cũng có thể để cho tử quỷ Chương Đức Thành kia gánh chịu. Trấn Bính Điện cũng không thể truy cứu được y, y không có chút trách nhiệm nào. Bất kể nội dung trong đó có thể chấp nhận được hay không, tóm lại ngay cả người của Trấn Bính Điện người ta cũng nói là Chương Đức Thành gây sự trước, đã đủ để bịt miệng một số người, hẳn là Hà Vân Giả bắt gà không được còn lỗ nắm thóc sẽ khó chịu vô cùng. Nếu Hà Vân Giả đã trở mặt với y, y cũng không cần phải nể mặt Hà Vân Giả. Mặc dù tu vi Hà Vân Giả cao hơn y xa, nhưng Dương Khánh cũng không tin Hà Vân Giả dám trắng trợn không kiên nể làm thịt mình. Dương Khánh không phải là tán tu, nếu như là tán tu, Hà Vân Giả làm thịt y không có bất kỳ quan hệ gì.